Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 440, âm linh ngọc mỏ cùng long động. Đại nhân, Dinai đi tới, hướng hắn thi lễ một cái, mặt lộ vẻ cung kính, nhưng là vẻn vẹn chẳng qua là cung kính mà thôi. Cũng không có giống như những thứ kia tiểu yêu tinh một dạng đối với hắn có vẻ thân thiết. Trần Lâm vung tay phải lên, một viên chín cực trí âm đan bay về phía Dinai. Ăn nó. Dinai đem chín cực trí âm đan chộp vào trong tay, cẩn thận xem xét một phen, mới vừa bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, sắc mặt nàng trong tái nhợt liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền khí tức trên người nàng cũng cường đại một tia. Dinai đa tạ đại nhân. Dinai trong lòng dị thường kinh ngạc. Loại này cấp bậc đan dược, cho dù tại yêu tinh thế giới cũng là thuộc về cao cấp nhất. Dược liệu không thua gì năm đó nàng ăn hết một chu tiên thảo. Nàng rất giật mình, không nghĩ tới Trần Lâm lại sẽ cam lòng ban cho nàng chân quý như vậy đan dược. Trần Lâm cười nói, chỉ cần ngươi làm ta yêu sủng, cái này chín cực trí âm đan ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Đại nhân vẫn là nghĩ muốn như thế nào mới có thể chiến thắng công chúa Sophia đi. Dinai xoay qua đầu, đem tuyệt đẹp gò má để lại cho hắn, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói, ta nghe nói công chúa Sophia đã ở cung điện dưới lòng đất long trận dưới sự giúp đỡ lên cấp trở thành kim nguyệt đại yêu tinh, thực lực không thua gì trưởng lão của tộc ta. Dinai chậm rãi nói, cho dù đại nhân có một kiện thần khí, lại người mang biến dị tiến hóa qua thái dương kim diễm, tại chênh lệch một cái đại cấp bậc dưới tình huống, đại nhân muốn chiến thắng công chúa Sophia cũng không dễ dàng. Trần Lâm nhìn lấy nàng, cười nói, ai nói cho ngươi biết ta chỉ có một thứ thần khí. Nghe vậy, Dinai biểu tình ngẩn ngơ, lăng lăng nhìn lấy hắn, không nói ra lời. Trần Lâm lật tay đem Trảm Ma kiếm thu vào trong cơ thể. Chỉ xa xa nằm trong vũng máu hỏa yêu phúc địch, con này yêu tinh thú vương có nghe lời hay không? Hỏa yêu phúc địch lúc này mở to hai mắt, cả người run rẩy. Trước, Trần Lâm hướng nó một kiếm chém ra, nhất thời liền có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm quang ở trên người nó để lại rậm rạp chằng chịt kiếm thương. Lấy nó cường đại yêu tinh thú vương thể chất thiếu chút nữa cũng bị chém thành muôn mảnh. Ở trong lòng nó, Trần Lâm so với Thâm Uyên đại thế giới tà ma còn đáng sợ hơn. Quả thật là chính là một cái đại ma vương. Hỏa yêu phúc địch lúc này sợ đến từ dưới đất bò dậy, liền nói, đại nhân yên tâm, ta rất nghe lời, chủ nhân biết. Dinai hướng nó trừng mắt một cái, hỏa yêu phúc địch liền cúi thấp đầu, không dám nhìn tới chủ nhân. Nghe lời là tốt rồi. Trần Lâm cười một tiếng, ngay sau đó cũng ném cho hỏa yêu phúc địch một viên chín cực trí âm đan. Hỏa yêu phúc địch liền nhảy cỡn lên, giống như ngoan ngoãn sủng vật một dạng đem chín cực trí âm đan cắn nuốt vào bụng bên trong. Đây là thần dược, hỏa yêu phúc địch ngay lập tức sẽ cảm ứng được trong cơ thể dâng trào năng lượng. Cổ năng lượng này mặc dù cùng nó bản thân thuộc tính đối lập, nhưng lại có thể tùy tiện đem nó thương thế trên người chữa trị, hơn nữa còn tăng lên lực lượng của nó. Hỏa yêu phúc địch nơi nơi ước mơ nhìn lấy Trần Lâm, trông đợi nói, đại nhân, loại đan dược này có còn hay không? Tiểu cảm giác lại ăn 10 viên 8 viên liền có thể tấn thăng đến yêu tinh thú vương đỉnh phong. Đến lúc đó nhỏ cũng có thể giống như chủ nhân, giúp đại nhân làm càng nhiều chuyện hơn. Trần Lâm nhìn một chút bên cạnh Dinai, dùng ánh mắt hỏi thăm, cái này thật là sủng vật của ngươi. Dinai khó được mặt đỏ lên, hận hận trợn mắt nhìn hỏa yêu phúc địch, im miệng. Con này hỏa yêu đi theo nàng vài chục năm, một mực ngoan thuận nghe lời, cho nàng vui vẻ, không nghĩ tới nhưng là như thế không muốn ra mặt, để cho nàng cảm giác rất mất mặt. Hỏa yêu phúc địch lộ vẻ tức giận ngậm miệng, nhưng lửa nóng ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Trần Lâm, tựa như đang chờ mong hắn vung tay lên, ban cho nó 10 viên 8 viên thần dược. Trần Lâm không để ý tới nó, hỏi Dinai, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? hoàn thành âm linh nhất tộc nữ vương. Dinai trả lời, 3 năm trước đây, ta vì tìm kiếm thiên tài địa bảo mà đi ngang qua nơi đây. Tình cờ phát hiện trên tòa đảo này có một loại ngọc thạch đối với linh hồn của ta có tác dụng lớn vô cùng. Ta liền ở lại trong đảo, âm thầm dùng năng lực khống chế trên đảo âm linh vương. Ngang nhau khiến cho chúng nó cho ta khai thác ngọc thạch. Dạng gì ngọc thạch? Đối với có thể tăng cường linh hồn ngọc thạch, Trần Lâm cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn một mực mong đợi chính mình linh hồn cảnh giới có thể đến được yêu tinh liệp vương đỉnh phong. Giới thời điểm coi như không dùng tới tiên khí, hắn cũng có thể dựa vào mạnh mẽ hồn lực trấn áp ngân nguyệt cấp bậc sinh linh. Nhưng hắn vẫn phát hiện, quỷ trên đảo âm linh vương số lượng cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy con. Cho dù hắn giết sạch quỷ trên đảo tất cả âm linh, đem âm đan toàn bộ ăn hết, linh hồn cảnh giới cũng khó mà tăng lên tới yêu tinh liệp vương đỉnh phong. Đại nhân mời xem, Dinai theo ma pháp trong túi móc ra một viên tựa như vạn tái hàn băng ngọc thạch. Chuyển tới trước mặt Trần Lâm, Trần Lâm cầm lấy ngọc thạch, ngay lập tức sẽ phát hiện ngọc thạch này lạnh giá dị thường. Lại ngọc thạch trong còn tràn đầy âm khí nồng nặc. Cùng linh tu giới ghi lại bảo vật âm linh ngọc rất tương tự. Cái này chẳng lẽ chính là linh tu giới hiếm thấy âm linh ngọc? Đúng vậy đại nhân, Dinai gật đầu nói, ta theo một cái âm linh vương nơi đó biết, loại ngọc này thạch bị linh tu xưng là âm linh ngọc, là âm linh nhất tộc chí bảo. Ở tòa này quỷ đảo phía dưới, chôn giấu một tòa âm linh ngọc mỏ, cũng chính bởi vì có tòa này âm linh ngọc mỏ xuất hiện, mới đưa cái thế giới này phần lớn âm linh hấp dẫn qua tới. Trần Lâm nói, chiếu xem như vậy, đảo hướng thiên nhiên hình thành vạn quỷ đại trận, cũng cùng tòa này âm linh ngọc mò có quan hệ. Dinai nói, đại nhân đoán không có sai, nếu như âm linh ngọc mò bị khai thác hầu như không còn, như thế vạn quỷ đại trận liền sẽ nhanh chóng tan vỡ. Vạn ma quỷ đảo cũng sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Đối với quỷ đảo sẽ hay không biến mất, Trần Lâm cũng không quan tâm. Hỏi hắn, âm linh ngọc mỏ số lượng dự trữ như thế nào? Dinai suy nghĩ một chút, liền nói, âm linh ngọc tạo thành phi thường khó khăn, ít nhất yêu cầu thời gian 10 vạn năm. Trên đảo âm linh ngọc mỏ là một tòa mô hình nhỏ quặng mỏ. Bởi vì âm linh nhất tộc trải qua hồi lâu tháng dài khai thác, dự trữ đã không nhiều. Trần Lâm cũng không thất vọng, dù sao đây là bạch kiểm bảo bối. Dẫn ta đi xem một chút. Được, Dinai tâm niệm vừa động, cái kia hỏa yêu phúc địch lập tức hóa thành một cái lớn chừng bàn tay thú nhỏ bay đến trên vai của nàng. Sau đó Dinai liền dẫn Trần Lâm hướng lòng đất hang động đá vôi chỗ sâu hơn đi tới. Ước chừng qua nửa giờ, tại xuyên qua lỗi tung phức tạp hang đá sau, Trần Lâm cảm ứng được phía trước xuất hiện một cổ phi thường âm khí nồng nặc. Dinai nói, đại nhân, âm linh ngọc mỏ thì ở phía trước. Trần Lâm hỏi, người có biết hay không thạch động này bởi vì nguyên nhân gì mà tạo thành? Hắn phát hiện càng hướng sâu trong lòng đất, hang đá bốn phía vách đá lại càng tăng bóng loáng. Hơn nữa có phi thường quy chỉnh hình bầu dục, rất khó để cho người tin tưởng đây là thiên nhiên hình thành hang động. Ngược lại giống như xà quật. Dinai nói, cái này ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ tại lúc ngẫu nhiên nhưng một lần trong lúc nói chuyện với nhau, ta nghe một cái âm linh vương nói qua. Đây là long động. Tại trong thời kỳ thượng cổ từng là một con thần long hành cung. Long động. Trần Lâm đột nhiên cả kinh. Đúng vậy đại nhân. Dinai gật đầu một cái. Nói, ta từng muốn theo đuổi tìm cái hang rồng này bí mật. Lại phát hiện long động dài vô tận đầu, một mực đi thông đại dương chỗ sâu nhất, vẫn không có nhìn thấy long động điểm cuối. Đi tới một chỗ phân xóa khẩu thời điểm, Dinai đột nhiên dừng bước, ở bên phải thạch động trên vách động nhìn một chút, nghiêng đầu nói với hắn. Điều này long động, đi thông một tòa đại lục, ta xem qua bản đồ thế giới, nơi đó là Bắc Mỹ Châu. Trần Lâm nhất thời hít một hơi, quỷ đảo địa điểm nằm ở Thái Bình Dương phía Tây Bắc, còn không tại chính giữa. Khoảng cách Bắc Mỹ Châu ít nhất phải có hơn 10.000 cây số. Một cái hang động,